Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1138, tràn ngập nguy cơ. Tất cả mọi người chuẩn bị, cuồng phong khuấy động, Trương Thọ Chi đứng ở một bức thật cao sắt thép tường thành sau. Hắn chòm râu cùng sợi tóc liên tục run run, trên mặt biểu hiện, trước nay chưa có căng thẳng. Đại đường thất bại, tử thương cực kỳ nặng nề. Bây giờ lúc này, Ta La Ông Thành đã không có thừa bao nhiêu binh lực. Nếu muốn duy trì đại đường hỏa chủng, làm cho này chút ở dị vực Ta La trên chiến trường, đánh chết mấy trăm ngàn tinh nhuệ đại thực thiết kỵ, ô tư tạng thiết kỵ cùng tây đột quyết thiết kỵ đại đường anh hùng, triệt để rút lui về tây vực. Vào lúc này, cũng chỉ có dựa vào bọn họ. 50 trường, 30 trường, 20 trường, khoảng cách càng ngày càng gần. Hết thảy đại thực người, ô tư tạng tâm thần của người ta toàn bộ đặt ở thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân cùng những thứ khác đại quân trên người. Không có bao nhiêu người chú ý tới cái kia từng bức sắt thép tường thành sau. Không biết lúc nào nhiều hơn từng người đại đường thợ thủ công. Này chút vốn chỉ là duy tu vũ khí cùng sắt thép tường thành thợ thủ công. Vào lúc này đứng ở từng bức sắt thép tường thành sau. Bàn tay duỗi ra, đã nắm chặt rồi thùng nuôi ong lấy tay. Phóng, theo Trương Thọ Chi mệnh lệnh, từng người đại đường thợ thủ công cùng nhau kéo xuống thùng nuôi ong máy móc. Trong phút chốc, không khí nổ vang, số lượng hàng trăm ngàn ngắn mũi tên. Mạnh mẽ, có như như mưa rông gió bão đổ xuống mà ra, hướng về đối diện đại thực, ô tư tạng quân đội, rậm rạp chằng chịt xạ kích đi ra ngoài, hi họ, trong phút chốc, người ngã ngựa đổ, vô số đại thực cùng ô tư tạng người không ứng phó kịp, bị vô số dày đặc mưa tên xuyên qua thân thể, ngã xoạch xuống, này trận tập kích đột nhiên xuất hiện. Không có người nghĩ đến cái kia chút nhìn như không có bất kỳ sức chiến đấu đại đường thợ thủ công, lại sẽ vào lúc này khống chế thùng nuôi ong, khởi xướng như vậy tấn mãnh công kích, vô liêm sỉ, giết chết bọn họ. Thấy cảnh này, từng người đại thực cùng ô tư tạng tướng lĩnh tức giận nổi giận đùng đùng. Thợ thủ công, có thể nói là nhất không có sức chiến đấu nhân viên. Thậm chí ngay cả chiến sĩ cũng không tính, bọn họ lại bị một đám thợ thủ công tập kích, đơn giản là to lớn nhục nhã. Rất nhanh, nhiều đội thiết kỵ điều chỉnh phương hướng, không truy kích nữa thần mục quân, thần võ quân, mà là hướng về tường thành sau từng người đại đường thợ thủ công phóng đi. Giết sạch bọn họ, một cái không lưu, đề tách tách tiếng vó ngựa dày đặc như mưa. Rất nhanh thì có mấy ngàn tên đại thực thiết kỵ xung phong mà đi. Phóng, lại phóng, thành tường cao cao sau. Trương Thọ Chi hai tóc mai tóc bạc bay lượn, ánh mắt của hắn khác thường kiên định. Tất cả thợ thủ công đại bộ phận phân chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng Trương Thọ Chi tùy tùng vương xung nam chinh bắc chiến, đã tham gia rất nhiều quy mô khổng lồ chiến tranh, trải qua vô số lần sinh tử chi kiếp, từ lâu rèn luyện làm ra một bộ quá tâm trí của con người. Mặc dù gặp phải này chút thiết kỵ xung phong, hơn nữa một khi phá tan phòng tuyến, tất cả mọi người lập tức đó là một con đường chết. Nhưng Trương Thọ Chi nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, mà theo Trương Thọ Chi mệnh lệnh, oanh, máy móc chấn động, thùng nuôi ong ong ong. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu mũi tên sắc bén lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Phốp phốp phốp, mũi tên sắc bén đâm vào máu thịt âm thanh không dứt bên tai. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ lần thứ hai dồn dập ngã xuống. Lại phóng, Trương Thọ Chi vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay một lần không ngừng vung xuống, đối mặt thùng nuôi ong mưa sa công kích. Mấy vạn đại thực cùng ô tư tạng thiết kỵ rốt cục hơi hơi giảm chậm lại bước chân, mà được thùng nuôi ong công kích chống đỡ, tất cả đại sao đội cũng rốt cục hơi hơi thở một hơi, thu được một tia khó được sinh cơ. Lui, tất cả mọi người lui lại. Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân, Khổng Tử An, Trương Tước, tất cả mọi người gấp giọng kêu to. Từ khai chiến đến hiện tại, này chỉ sợ là mọi người đối mặt qua nghiêm trọng nhất tình thế nguy cấp. Mịt mờ đại thực quân đội ở phía sau cắn chặt không phóng. Hiện tại tất cả đại đường quân đội tổng cộng chỉ có 3 vạn người không tới. Mà loại trừ Tô Hàn Sơn lãnh đạo xe nỏ bộ đội, thật chính ủng có lực đánh một trận, chỉ có hơn 1 vạn người. Mà cao cấp đại tướng ngoại trừ Vương Sung cùng Cao Tiên Chi ở ngoài, càng là toàn bộ bị thương nặng. Chiến đấu đến hiện tại, đại đường lần thứ nhất gặp phải toàn quân bị tiêu diệt nguy hiểm. Giết, không muốn để cho bọn họ chạy. Mắt thấy tất cả đại sao đội liền muốn toàn bộ co đến đạo thứ nhất phòng tuyến thép phía sau. Xa xa, quay ba dưới trướng thứ một phó tướng Men So vẻ mặt dữ tợn. Đằng đằng sát khí, kéo mạnh một cái trường kiếm, xông lên trước, xuất lĩnh còn sót lại Thiên Khải quân đoàn chiến sĩ truy sát mà đi. Cuộc chiến tranh này, Bắc Bộ chiến khu tổn thất quá nhiều người, quá nhiều tay. Liên tục Khải quân đoàn đều tổn thất nặng nề. Đối với chi này quân đoàn, Men So thậm chí so với Quay Ba cũng còn muốn quý trọng. Lần này chiến tranh tổn thất như thế Thiên Khải chiến sĩ, Men So đau lòng cực kỳ. Các người mấy tên khốn kiếp này, một cái cũng đừng nghĩ hoặc là trở lại. Men So trong mắt đằng đằng sát khí, mang theo phía sau tinh nhuệ nhất thiết kỵ một đường ngậm đuôi xung phong mà đi. Bất quá bọn hắn vừa mới vừa lao ra không bao xa, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên bắn như điện mà tới. Đột nhiên sau lưng Men So trong đại quân muốn nổ tung lên. Trong phút chốc bụi mù cuồn cuộn, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ bị chấn động thành phấn vụn. Nhưng là bầu trời Vương Sung vào lúc này ra tay rồi. Ánh mắt của hắn sắc bén, vẫn quan sát đến toàn bộ chiến trường biến hóa. Men So bọn họ vừa mới động, Vương Sung liền đã phát hiện, sớm một kiếm bổ tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Một đạo lạnh lùng âm thanh tức giận đến cực điểm, đột nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Quay Ba tuy rằng lù lù bất động, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ phía trên thế giới này không có thứ gì có thể để hắn thay đổi sắc mặt. Thế nhưng Vương Sung ở cùng hắn kịch chiến thời điểm, lại còn có thời gian chú ý Men So, thậm chí còn bớt thời gian bổ Men So một kiếm. Đây đối với Quay Ba tới nói đơn giản là một loại nhục nhã. Tuy là Quay Ba luôn luôn tự phụ mà kiêu ngạo, dễ dàng không đem những người khác để ở trong mắt, cái này tựa hồ cũng bị Vương Sung đưa tới một phần lửa giận. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên chấn động, một đạo kiếm khí màu vàng óng huy hoàng, óng ánh. Chiêu kiếm này vốn là hướng về Hắc Giáp thị vệ bổ tới, nhưng thời khắc này nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Vương Sung nghênh đầu rơi xuống. Vương Sung toàn thân kim khí lóe ra, khác nào liệt diễm thiêu đốt. Ở sau lưng của hắn, một vị màu vàng to lớn thần linh song bích giao nhau, đột nhiên đỡ được Quay Ba một đòn kinh người này. Sư phụ, Lý tướng quân, Cao đại nhân, lão thôn trưởng, tất cả mọi người mau chóng lui lại, tất cả mọi người từ bỏ ta la. Tây vực, Vương Sung tiếng hô to khác nào một tiếng lôi đình ở trên bầu trời nổ ra, truyền vào toàn bộ ta la trong tai của mọi người. Đạo này mệnh lệnh, rung động hết thảy đại đường một bên người. Ở kịch chiến 3-4 tháng phía sau, một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh lùi đại thực Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết liên minh. Nhưng đã đến cuối cùng, Vương Sung không thể không nhịn đau làm ra sáng suốt quyết định. Rút đi Ta La, Tây Vực, tất cả đại quân hết tốc lực lùi lại, để bảo tồn sau cùng hương hỏa. Vù, khác nào cuồng phong quá cảnh giống như vậy. Toàn bộ Ta La chiến trường, tất cả thợ thủ công, ta la trên đầu tường các bộ lạc dân chăn nuôi. Từng cái biểu hiện hoảng loạn, đầy mặt sợ sợ, thua, đại đường thua, cuộc chiến tranh này, đại đường trung quy vẫn là thua đại thực cùng ô tư tạng. Ta la thúc thủ, rất nhanh ba bên liên quân cũng chắc chắn nguy cấp, đẩy mạnh đến đại đường Tây Vực. Ha ha ha, Cao Tiên Chi, Vương Sung, các người cuối cùng là thua. Chỉ tiếc, các người chắc chắn sẽ không có cơ hội Tây Vực. Giữa không trung, Thiết Huyết Tổng Đốc ngả bố sao đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức cười ha hà, hắn là hiểu một điểm đại đường ngôn ngữ. Vì lẽ đó Vương Sung mệnh lệnh hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Ở bỏ ra nhiều như vậy đánh đổi phía sau, đại thực rốt cục thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng. Lần này chiến tranh kéo dài thời gian như vậy dài, cho tới ngả bố Mục Tư Lâm có lúc thậm chí đã quên. Hắn lúc ban đầu mục đích chính là công phá Ta La, chiếm cứ tòa này tiến công đại đường Lô Cốt đầu cầu. Bây giờ tất cả đã tới, ngả bố Mục Tư Lâm được sau đó mong muốn, chỉ bất quá hắn mong muốn đã không chỉ là một tòa Ta La. Các người tất cả mọi người toàn bộ ở lại chỗ này đi. Ngả bố Mục Tư Lâm chấn động toàn thân, trong tay đồng thau quyền sáo, ma thần chi nhãn, đột nhiên bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt. Giống, một trận cổ xưa thê lương tiếng gầm gừ từ quyền sáo bên trong truyền ra. Phảng phất cái kia chút đã biến mất 72 trụ ma thần phát sinh khát máu gào thét. Ầm ầm, chỉ là một sát na thời gian, vô cùng cương khí mênh mông cuồn cuộn, giống như một đầu đầu hắc ám như cự long, hướng về đối diện Cao Tiên Chi cùng Vương Sung đám người bao phủ mà đi. Bát cực băng liệt thuật, Cao Tiên Chi không chút nghĩ ngợi, xòe nâng ngón tay, bát cực băng liệt thuật lập tức xuất hiện giữa trời, cùng ngả bố Mục Tư Lâm công kích đụng vào một, nhưng mà hai luồng chân khí chấn động, Cao Tiên Chi thân thể đột nhiên run lên, khí tức di động, liên tiếp lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Gương mặt lỗ cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Chiến đấu đến hiện tại, Cao Tiên Chi cương khí tiêu hao phi thường lớn, coi như là hắn cũng khó mà chống đỡ được. Vương Sung, ngươi trước đi, đại đường không thể không có ngươi. Ta tới đoạn hậu, Cao Tiên Chi trầm giọng nói, trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra nào đó loại quyết tâm. Đại Khâm Nhược Tán kế sách quá độc. Cái viên này pháp khí hoàn toàn không tại mọi người trong dự liệu. Hoàn toàn làm rối loạn đại đường an bài. Mà quay ba tu vi lại quá mức cường đại. Này làm cho mọi người căn bản không thể thông dong rút đi. Nếu như không có người trả giá thật lớn, lưu lại đoạn hậu, cuối cùng tất nhiên tất cả mọi người không đi được. Tình hình bây giờ, Hắc Giáp thị vệ, Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân toàn bộ trọng thương, hơn nữa thương thế còn đang không ngừng tăng thêm, bọn họ căn bản không có đoạn hậu chỗ trống. Còn Vương Sung ở Cao Tiên Chi trong khi còn sống, từ đến không có như vậy khẩn cấp nghĩ phải bảo vệ, bảo tồn một cái hậu bối. Trên người hắn, Cao Tiên Chi thấy được toàn bộ đại đường hy vọng, trí tuệ của hắn cùng mưu lược, hắn cứng cỏi cùng nghị lực, cùng với phần kia đối với đại đường hết sức chân thành. Vừa vặn chính là cái này thời đại, cũng là đại đường cần. Nếu như có thể bảo vệ hắn, để hắn tiếp tục sinh sống, cái kia Cao Tiên Chi đời này lại không tiếc nuối. Không, ở đây giao cho ta. Cao đại nhân, người dẫn mọi người mau mau ly khai. Cao Tiên Chi chỉ là một mở miệng, Vương Sung liền biết hắn muốn làm cái gì. Đại quân lùi lại nhất định phải có người đoạn hậu, nhưng cái này người tuyệt đối không thể là Cao Tiên Chi. Vương Sung, không muốn cố chấp, đi mau ố ao. Cao Tiên Chi lo lắng nói, mọi người thời gian đã không nhiều lắm, mỗi đi qua một khắc, mọi người sức mạnh liền phải tiêu hao một phân, khi đó thì càng thêm không đi được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.